Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1270, Pinnacle of Strength, đỉnh cao của sức mạnh. Ngay cả sau khi đã trải qua nỗi kinh hoàng của Southern Campaign, chiến dịch phía Nam, và chứng kiến cuộc chiến đẫm máu của Battle of the Black Skull, trận đánh đầu lâu đen, Sunny vẫn tái mặt khi nhìn thấy đàn Corrupted Beasts. Dã thú tha hóa, khổng lồ, chúng đông đến mức không thể đếm nổi, nhưng chắc chắn phải có hàng chục nghìn con giáp xác trong suốt đang tiến về phía hòn đảo. Ngay cả Nephis cũng có vẻ bị choáng ngợp, một cảnh tượng hiếm thấy và không dễ chịu chút nào. Cô vô thức đưa tay ra, như thể việc triệu hồi một thanh kiếm có thể cứu họ khỏi đàn sinh vật ác quỷ đang ào ạt kéo đến. Không, không sao đâu. Giọng cô đều đặn nhưng thiếu đi sự tự tin. Sunny cố gượng nở một nụ cười yếu ớt. Chính xác là điều gì làm cho chuyện này không sao? Nephis ngừng lại một chút. Mấy sinh vật này dường như không thể rời khỏi mặt nước. Sunny nhắm mắt lại trong giây lát. Đúng vậy, đám crew ác quỷ này có lẽ không thể bò lên đảo để nuốt chửng họ. Tuy nhiên, chúng hoàn toàn có thể nuốt chửng Azure Serpent, Xà Ngọc Lam, và khi con rắn già đó biến mất, chẳng có gì ngăn cản con bướm đen khổng lồ đáp xuống vỏ của Great Monster. Quái vật vĩ đại, bị giết chết, đúng vậy, ngươi sẽ chết thôi, cậu dùng mình và trừng mắt nhìn Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, kẻ xuất hiện từ đâu đó, đang nhìn cậu với vẻ thích thú tối tăm. Bóng ma thanh kiếm bật cười, rồi thì thầm. Càng tuyệt vời hơn, người sẽ phải nhìn Nephis chết trước mắt mình. Không phải rất thơ mộng sao? Sunny cố gắng phớt lờ bóng ma đáng ghê tởm, nhưng lần này khó hơn bình thường. Với những lời của Sin of Solace vẫn vang vọng trong tai, cậu buộc mình phải nhìn đi chỗ khác và chăm chú vào dòng sông. Dưới chân họ, Azure Serpent, Xà Ngọc Lam, cúi đầu một cách ngoan cố. Phi phi, rồi bất ngờ lao về phía bầy crew với tốc độ kinh hoàng. Làn nước bị xé toạc và nổi bọt khi nó lướt qua. Sunny không thể nhìn thấy đôi mắt của Great Beast, dã thú vĩ đại, nhưng cậu biết chắc rằng chúng đầy sự cuồng nộ và khát máu. Con rắn đó, không biết khi nào nên rút lui. Hoặc đúng hơn, nó chưa bao giờ muốn rút lui. Khát vọng giết chóc và phá hủy của nó dường như còn lớn hơn cả khao khát được tồn tại. Thật đáng khâm phục, một con thú thành thật đến thế, phải là một kẻ điên đặc biệt mới có thể biến một thói xấu thành một đức tính méo mó như vậy. Sự khát máu cực độ của Azure Serpent, Xà Ngọc Lam, đã biến nó thành một thực thể đáng sợ hơn nhiều so với những gì đáng ra nó có thể trở thành. Nhưng làm thế nào mà nó có thể chiến đấu với hàng chục nghìn sinh vật ác quỷ? Dù hàm nó có lớn đến đâu và răng có sắc đến mức nào, con rắn cũng chỉ có thể nghiền nát một số lượng ít ỏi crew trong một lần ngoạm. Dù là hàng tá, hàng chục con hay thậm chí hàng trăm, điều đó sẽ không tạo ra sự khác biệt. Với mỗi lần nó cắn, hàng nghìn sinh vật ác quỷ sẽ cắn sâu vào da thịt của Great Beast. Dã thú vĩ đại, dù giữa hai rank có một khoảng cách rất lớn, nhưng khoảng cách đó không quá khó vượt qua như khoảng cách giữa hai Master và Azure Serpent. Mọi chuyện sẽ khác nếu con dã thú điên cuồng này sở hữu sức mạnh siêu nhiên. Nhưng nó chỉ sở hữu sức mạnh vật lý vô cùng đáng sợ. Nhưng không phải kẻ địch nào cũng có thể bị tiêu diệt chỉ bằng sức mạnh thuần túy. Tuy vậy, Sunny không thể không cổ vũ cho con rắn trên dòng sông vĩ đại. Nào, con rắn già, làm gì đó đi. Hình dáng linh hoạt của con rắn Ngọc Lam đang áp sát bầy crew. Chỉ còn vài giây nữa là sẽ va xê hạm với nó. Nó trông giống như một cuộc tấn công tự sát. Nó phải như vậy, nhưng thực ra thì không phải. Chỉ một giây trước khi Azure Serpent lao vào đám crew, nó đột ngột lao xuống. Ngay sau đó, Sunny và Nephis lảo đảo, bị đẩy lùi bởi sóng chấn động của một tiếng gầm đầy phẫn nộ và điên cuồng. Dù đã bị khối lượng nước làm biến dạng, tiếng gầm vẫn đủ lớn để làm tay họ ù đi và xương cốt rung chuyển. Tuy nhiên, đám crew thì, vì chúng ở gần nguồn gốc của tiếng gầm hơn rất nhiều, sóng chấn động lan tỏa qua bầy như một đòn búa tạ. Đôi mắt của Sunny mở to khi cậu nhận thấy vô số cơ thể trong suốt đột nhiên co giật và mất đi tốc độ. Đám sinh vật ác quỷ đã bị choáng, một số con ở gần Azure Serpent hơn thì bị tê liệt hoàn toàn, trong khi những con ở xa hơn thì ít nhất cũng bị mất phương hướng. Sunny tập trung và mở rộng xe đầu sen, giác quan bóng tối của mình ra xa hết mức có thể. Rồi xa hơn chút nữa, cậu chỉ vừa kịp cảm nhận được hình dạng khổng lồ của Great Beast đang lướt đi trong làn nước không yên ổn. Đó là lý do tại sao cậu cảm nhận được những cơ bắp mạnh mẽ của con rắn đang di chuyển. Thân thể dài của nó co lại như một cánh cung. Sau đó, cái đuôi của nó lao tới như một cây roi, và một vụ nổ đột ngột đẩy hàng tấn nước ra ngoài theo một làn sóng nghiền nát. Tiếng nổ siêu thanh còn lớn hơn cả tiếng gầm phẫn nộ của con dã thú điên cuồng. Và sức mạnh phát ra từ nó không chỉ làm choáng đám crew mà còn xé nát nhiều con trong số đó. Nhiều hơn nữa bị đuôi của Azure Serpent hoàn toàn nghiền nát. Nhưng còn rất nhiều nữa đang lao tới từ mọi hướng, nhằm cắn vào cơ thể đồ sộ của nó. Hàm răng khổng lồ mở ra và cắn xuống, nghiền nát hàng trăm con crew thành tro bụi. Nó chỉ như một giọt nước trong đại dương. Rồi con rắn làm một điều kỳ lạ, nó đột nhiên xoay vòng, như thể đang cố biến chiếc mõm dài của mình thành một cái khoan. Sunny không thấy được điều này sẽ giúp ích gì cho Great Beast trong cuộc chiến chống lại bầy sinh vật ác quỷ, nhưng ngay sau đó, cậu mở to mắt, theo chuyển động quay tròn của con rắn khổng lồ, nước của Great River, dòng sông vĩ đại, bị khuấy động, hình thành một dòng xoáy dài dọc theo chiều dài cơ thể khổng lồ của nó. Dòng xoáy dưới nước đó giống như một lớp giáp lỏng, dòng chảy đủ mạnh để đẩy lùi đám crew đang tấn công. Hàm răng của Azure Serpent lại mở ra, và một tiếng gầm nữa khiến thế giới rung chuyển. Khi hàm răng khép lại, vô số sinh vật ác quỷ trong suốt đã chết. Trận chiến quá dữ dội, quá lớn lao, quá không thể tin được. Đứng trên vỏ của cái xác khổng lồ, Sunny và Nephis im lặng nhìn cảnh tượng một mình Great Beast chống lại hàng vạn sinh vật Corrupted tha hóa. Nhìn vào làn nước nổi bọt, họ không thể không cảm thấy nhỏ bé và yếu đuối và thật tầm thường. Sức mạnh siêu nhiên con người được ban cho Aspect Ability, khía cạnh khả năng, dù chỉ là những dã thú. Nhưng Nightmare Creature lại khác biệt, chỉ có Devil, quỷ dữ, mới sở hữu những sức mạnh đáng sợ tương tự như một Aspect. Azure Serpent không phải là Devil và không sở hữu một Ability, khả năng, đen tối nào, tuy nhiên, nó không phải là không có quyền năng. Thay vì dựa vào một sức mạnh siêu nhiên, nó dựa vào cơ thể đáng sợ của mình, sự kiểm soát tuyệt đối với bản thân, và sự hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực tự nhiên của nó để biến dòng sông thành vũ khí. Sunny đã sai rồi. Azure 9 Open quả thực sở hữu một vũ ca hí để chống lại kẻ thù mà không thể bị nghiền nát chỉ bằng sức mạnh thuần túy. Vũ ca hí đó là sự thành thạo trong việc điều khiển nước. Đây chính là nó. Mình đã hiểu rồi. Cậu đã dành vô số giờ cố gắng hiểu về Azure 8 Open, nhưng luôn cảm thấy rằng có một mảnh ghép quan trọng còn thiếu. Một chân lý cơ bản là gốc rễ của mọi hiểu biết khác. Và nếu không có nó thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Giờ đây, Sunny cuối cùng cũng cảm thấy mình đã tìm được sợi dây cần kéo để mở ra bí ẩn. Dưới chân họ, con Leviathan cổ đại đang chiến đấu với bầy crew ác quỷ. Trận chiến chỉ vừa bắt đầu, và không thể nói bên nào sẽ chiến thắng, bên nào sẽ bị tiêu diệt. Azure Serpent sở hữu một vũ khí đáng sợ. Nhưng liệu vũ khí đó có đủ để tồn tại trước cuộc tấn công của hàng chục ngàn sinh vật Corrupted? Không, dù thế nào đi nữa, họ sẽ sớm biết thôi. Hết chương.